Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2117, chương 2,095 Quỷ Tân Nương 1. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại cái này thổ phỉ tên lấy cũng là khôi hài. Quỷ Yến Sầu, lần này thật gặp quỷ, đoán chừng người ta tuyệt không sầu. Diệp Thiếu Dương một mực là tại rừng cây bóng mờ phía dưới đi. Vừa muốn đi đến ánh sáng địa phương, đột nhiên mấy đạo nhân ảnh từ trước đó liên hoan đại sảnh bên kia lướt qua đến. Diệp Thiếu Dương vội vàng hướng về sau co lại, định thần nhìn lại, nhờ ánh trăng, hắn thấy rõ tới mấy người dung mạo, tại chỗ liền sửng sốt, mấy cái này cũng không có gì không phải a đồng dạng thổ phỉ, mà chính là mấy cái kia mặc quân trang. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ phát hiện, mấy người này, chính mình vậy mà toàn đều biết. Ngày đó tại trong miếu đổ nát giết người cướp bóc một đống kẻ đào ngũ. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Bọn họ quả nhiên vẫn là tìm nơi nương tựa thổ phỉ ổ. Nói thật xảo cũng không tính quá khéo. Dù sao người ta cũng là chạy khi thổ phỉ đến. Mà kề bên này một vùng đều là cái này Nhị Long Sơn địa bàn. Bọn họ tìm nơi nương tựa tới nơi này, cũng coi là chuyện đương nhiên. Diệp Thiếu Dương tại mấy người này trung gian quét mắt một vòng, nhận ra đứng tại phía trước nhất một cái kia, cũng là cái kia nhũ danh là Tiểu Tam. Cũng là hắn khuyến khích lấy những đào binh này lên núi vào rừng làm cướp. Là cái thủ đoạn độc ác nhưng là phi thường quả quyết người. Diệp Thiếu Dương quyết định tin tưởng, loại người này nếu như một khi cho hắn thân phân địa vị, tuyệt đối là cái kiêu hùng một dạng người vật. Mấy người này đi đến đại sảnh khía cạnh trong bóng tối về sau, dừng lại, lặng lẽ xem xét quỷ kiến sầu chỗ ở bên kia tình huống. Diệp Thiếu Dương tại những người này trên mặt liếc nhìn một vòng, không có phát hiện vị kia doanh trưởng bóng dáng, mà dẫn đầu là cái kia Tiểu Tam. Trong lòng hơi động, chẳng lẽ kia là cái gì doanh trưởng bị cái này Tiểu Tam làm rơi? Chính mình thay vào đó. Tại lúc trước nghe giữa bọn hắn đối thoại thời điểm, Diệp Thiếu Dương liền có loại cảm giác này. Cái gì bái đem huynh đệ? Theo Diệp Thiếu Dương, cái này Tiểu Tam cũng là một con sói. Một đầu vì chính mình lợi ích, không có cái gì không thể bán dã lang. Bất quá, những người này nếu là vào rừng làm cướp khi thổ phỉ, vì cái gì lại xuất hiện ở đây, mà lại từng cái trên thân đều cõng thương, nhìn qua thật giống như là muốn tiến hành hành động gì. Tam gia, thật muốn buổi tối hôm nay hành động, một sĩ binh có chút sợ hãi nói, hiển nhiên là trước đó đã thương lượng qua hành động. Chỉ là thật làm, có chút sợ hãi, muốn tìm kiếm một loại tâm lý an ủi. Tiểu Tam từ trong bóng tối thò đầu ra, đánh giá quỷ kiến sầu bên kia gian phòng, cũng không quay đầu lại nói ra. Tối nay là cơ hội tốt nhất, tất cả mọi người uống say mềm. Các ngươi nói có người nghe ta chỉ huy, trước làm quỷ kiến sầu, về sau nghe ta phân phó, trưởng khống toàn bộ sơn trại. Thời khắc mấu chốt, nhất định không năng thủ mềm. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Quả nhiên, cái này Tiểu Tam thật đúng là không phải nghĩ viển vông nhà. Trước đó nói xong vào rừng làm cướp thời điểm, hắn liền theo người trại trưởng kia nói qua kế hoạch này. Không nghĩ tới sau cùng thật đi làm, chỉ bất quá, lúc này đã không có người trại trưởng kia chuyện gì. Lúc đầu Diệp Thiếu Dương là dự định thừa dịp những này thổ phỉ lỏng lẻo nhất trễ thời điểm hành động, giải quyết dứt khoát, trước xử lý cái kia nhân hình sát lại nói. Hiện tại trên nửa đường gặp được loại tình huống này, không có cách nào cũng chỉ đành trước chờ lấy nhìn. Thực hai đám sống mái với nhau, ai chết ai sống, đối với mình tới nói đều không trọng yếu. Hắn duy nhất chú ý cũng là hình người sát. Cái này một đội kẻ đào ngũ ở đại sảnh khía cạnh ẩn núp một hồi, nói chuyện với nhau một chút chi tiết, liền đang chuẩn bị hành động thời điểm, từ một cái kiến trúc vật bên trong, Đột nhiên truyền đến một tiếng như mổ heo chu lên. Cứu mạng a, là quỷ kiến sầu thanh âm. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Hình người sát, bắt đầu hành động. Bất quá dưới mắt tình huống này, chính mình khẳng định không thể tới. Chỉ có tiếp tục chờ đợi. Nghe thấy tiếng kêu to này, cái này đội kẻ đào ngũ cũng là khiếp sợ không thôi. Hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Đi qua nhìn một chút, không phải vậy một hồi tất cả mọi người quá khứ. Tiểu Tam nói xong, trước dẫn theo Thương Hướng một bên chạy tới. Mấy cái các huynh đệ cũng đều theo tới. Tiểu Tam quá khứ, đá một cái bay ra ngoài quỷ kiến sầu trụ sở môn. Xông đi vào. Tuy nhiên sơn trại rất lợi hại đơn sơ, nhưng quỷ kiến sầu dù sao cũng là khi lão đại, gian phòng là tốt nhất, hết thảy hai gian, bên ngoài là phòng khách, bên trong là phòng ngủ. Tiểu Tam nhấc lên súng trường, xốc lên phòng ngủ rèm, xông đi vào, quỷ yến sầu nằm ở trên giường, tứ chi run rẩy, toàn thân run rẩy, trên thân không ngừng có máu chảy ra. Hai con mắt trừng như chuông đồng lớn, cá chết đồng dạng nhìn qua nóc phòng, trong phòng tràn ngập sặc người mùi máu tươi. Tiểu Tam bọn người tại chỗ mắt trợn tròn, cái này động phòng hoa chốt, làm sao còn biến thành cái dạng này? Tiểu Tam hướng khoảng trừng nhìn một chút, không thấy được người, một chút vọt tới quỷ kiến sầu trước mặt, cố ý biểu lộ quan tâm mà hỏi thăm, đại đương gia. Ngươi làm sao? Đại đương gia run rẩy bờ môi ngọ nguậy, phát ra âm thanh yếu ớt. Tiểu Tam xích lại gần nghe, chỉ nghe được hắn tại lặp đi lặp lại nói một chữ. Quỷ, quỷ. Tiểu Tam giật mình, vội hỏi hắn, ngươi nói cái gì? Quỷ kiến sầu trong cổ họng lẩm bẩm vài tiếng, đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu, run rẩy một chút, bất động, treo. Tại sao có thể như vậy? Có người la hoảng lên. Tiểu Tam mày nhăn lại đến, nhìn chằm chằm tử vong quỷ kiến sầu. Chỉ gặp quỷ kiến sầu trên mặt còn bảo lưu lấy hoảng sợ chi cực bộ dáng. Tựa hồ lúc còn sống tao ngộ cái gì cực độ có thể lo sự tình. Tân nương tử đâu? Tiểu Tam đột nhiên lên tiếng. Đoàn người lập tức liền ngơ ngẩn. Sau khi vào nhà, bọn họ vào xem lấy quan sát quỷ kiến sầu tình huống. Lại quên tân nương tử không thấy. Thế là quay đầu nhìn về bốn phía tìm kiếm. Trên bệ cửa sổ điểm một đôi đỏ ngọn nến. Có thể miễn cưỡng chiếu sáng. Nhưng là ánh sáng không đủ. Một sĩ binh đi tới trước cửa sổ. Đưa tay phần phật một chút kéo màn cửa sổ ra. Muốn để ánh sáng càng sáng hơn một điểm. Kết quả, tại kéo màn cửa sổ ra trong nháy mắt, đằng sau phát sinh một màn, để hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Màn cửa đứng phía sau một người, một thân áo dài, chân mang giày thêu, trên đầu còn che kín đỏ khăn cô dâu. Tân nương tử, tuy nhiên nhìn qua không có gì khác thường. Bất quá ở đây tất cả mọi người cảm nhận được một tia quỷ dị khí tức, thậm chí có chút sợ hãi. Trang diện lập tức an tĩnh xuống, giả thần giả quỷ, Tiểu Tam xông đi lên, lập tức xốc lên tân nương tử khăn cô dâu dưới gương mặt kia. Đã hoàn toàn không là trước kia mỹ lệ bộ dáng, hai mắt tốt giống như ngư nhãn lồi ra đến, vằn vện tia máu, nửa miệng mở rộng ngoài môi mặt, lộ ra hai đôi tùm răng nanh, tối dòng máu màu đỏ. Từ trong mồm chảy ra, nhỏ xuống tại trên quần áo. Quỷ a, có người hét dầm lên, ý đồ hướng mặt ngoài chạy. Tiểu Tam không có chạy, nhấc lên trong tay súng trường, liền muốn đánh qua khứ. Kết quả này nữ thi không đợi hắn nổ súng, đột nhiên từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, mọc ra hai cánh tay hướng hắn xông lại. Tiểu Tam bản năng lóe lên, né qua qua. Nữ thi lập tức rơi sau lưng hắn một sĩ binh trên lưng. Không đợi binh sĩ kia làm ra bất kỳ phản ứng nào, nữ thi hé miệng, đối sau cái cổ cũng là một chút, trước định vị tiểu mục tiêu.